Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 79, hòe diệp lãnh đạo. Nói xong xuất hành bám thân tại Vân Tùng sau đầu, lại không ra, Vân Tùng vào nước, quả nhiên dễ dàng tìm được đáy đầm một đầu sông ngầm. Theo sông ngầm một đường phi nhanh, hắn rất nhanh lại tiến vào một tòa đầm nước, tòa này đầm nước thật ấm áp. Hơn nữa có ánh sáng một vòng xuất hiện ở mặt nước. Hắn tranh thủ thời gian hưng phấn bơi lên. Đến mặt nước trực tiếp vận lực dẫm lên nước bay ra ngoài. Giao long xuất hài. Sau đó ánh nắng khắp vầy. Hắn trông thấy một đám cởi chuồng tiểu hài đang cố gắng háng tranh tài đi tiểu. Trong đó có một cái mông hướng phía trước. Hoắc, lại là một đau bụng. Hắn đưa mắt quét qua. A. Một màn này nhìn rất quen mắt a. Đây là tới cái quen thuộc phương. Đại lực thôn. Hắn từ đầm sâu tiến vào sông ngầm về sau dù cũng không xa. Cho nên cái này hồ nước khẳng định cùng đầm sâu khoảng cách không xa. Ngay cả rất có thể hồ nước ngay tại đầm sâu trên mặt đất. Trông thấy hắn từ trong nước vọt mà ra. Đang tiến hành đi tiểu tranh tài những đứa trẻ trực tiếp sợ tè ra quần. Chổng mông lên đứa bé kia trực tiếp dọa thất cấm. Bên hồ nước bên trên có đại nhân đang giặt quần áo. Bọn họ nhận ra Vân Tùng thân phận. A, đây không phải trấn trên Vân Tùng chân nhân sao? Vân Tùng đạp sóng nước mà đi. Đáng tiếc đạo bào bị nước ướt đẫm đính vào trên người không thể bị thổi phần phật phiêu động. Nếu không một màn này tuyệt đối có thể trở thành đại lực thôn bách tính chuyển miệng tám đời tiên. Nhân hàng thế. Hắn có tự tin này. Bồ lão thực nghe danh mà đến. Tranh thủ thời gian dẫn hắn đi thay quần áo. Cùng Vân Tùng đổi quần áo mà ra. Bồ lão thực hỏi. Chân nhân ngươi như thế từ con đê bên trong bất chấp mà ra. Vân Tùng cười nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo nghĩ đến trong thôn các ngươi quỷ sự tình còn chưa giải quyết. Lợi dụng một cái thủy độn tiềm hành đến trong thôn các ngươi. Bồ lão thực nói ra, chân nhân ngươi thực sự là phí tâm a. Kỳ thật trong thôn chúng ta không có việc gì. Đến ban đêm ngay cả hay không dưa hấu mục nát. Nhờ ngài cùng đạo tổ hồng phúc, mọi thứ đều bình thường. Vân Tùng gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Bồ lão thực cho hắn ở dưới bóng cây kéo một cái ghế nằm tới nghỉ ngơi. Mình thì đi bận rộn lấy an bài cơm tối. Bất chi bất giác, lại là một buổi tối muốn tới. Thời tiết này đối ở trong sơn thôn đầu là rất thoải mái. Thời gian đại thử, ngày bình thường thực sự nóng bức. Mọi người đều biết, Tào Thực, Vương Sán, Trần Lâm cùng văn nhân ngay cả vì thế sáng tác qua. Đại thử phú, tới cảm thán nắng nóng không chịu nổi. Bên trong có một câu nói chuyện rất nổi danh. Khí hô hấp với khử cư, đổ mồ hôi trời mưa mà dính váy. Lúc trạng vạng tối. Mặt trời lặn tây sơn, Vân Tùng nằm ở dưới bóng cây lay động ghế đu, gió núi thổi qua bên người hắn cây liễu, cành lá vuốt nhẹ tiếng xào xạc rất dễ nghe, giống như xấu hổ mang e sợ thiếu nữ đang thì thầm nói chuyện. Hắn đem cái này hình dung nói cho A-ô nghe, lão sắc bí vậy mà không có bị hắn đánh động, mà là hỏi, các ngươi vừa rồi nói, kề bên này có một mảnh ruộng dưa. Gần nhất bên trong dưa hấu sẽ hư thối. Vân Tùng nói ra, đúng, phiến kia ruộng dưa rất cổ quái. Ta ban đêm nhìn xem, trông thấy nó có một cái có thể khiến cho quỷ cảm thấy sợ hãi hắc vòng xoáy. Chấm ngoặc kép, đó là một cánh cửa. A-ô thói quen cắt ngang hắn mà nói, cánh cửa này khởi động. Nó khởi động cần hấp thu vạn vật tức giận. Dưa hấu sinh khí bị nó hấp thu cho nên mục nát. Quỷ đương nhiên sợ hãi. Quỷ có âm khí. Cánh cửa này rất có thể hút âm khí. Vân Tùng rất phản ứng nhanh tới. Hỏi, cánh cửa này muốn nói với ngươi tòa kia đan dần có quan hệ gì? A-ô không trả lời. Mà là nói ra, lại có người gõ cửa. Ngươi để cho người địa phương đừng đi ruộng dưa đào đất. Chấm ngoặc kép, thổ địa bên trong chôn lấy người. Vân Tùng cũng cắt ngang hắn. A-ô hỏi, các ngươi đã móc qua, nên không hề động những người này a. Hắn thở dài, các ngươi khẳng định không nhúc nhích, nếu không cái thôn này sớm đã không có. Người căn dặn người nơi này, không được sự tình truyền đi, cũng không cần lại đi ruộng dưa. Coi như năm nay không có gan dưa à, Vân Tùng nói ra. Ruộng dưa phía dưới đến cùng có gì kỳ quặc? A-ô hạ giọng nói ra. Nơi này trong lòng đất có một tòa thành. Nhưng nếu như vẻn vẹn đào xuống vĩnh viễn tìm không thấy nó. Tiến vào tòa thành này phương pháp ta không tiện tiết lộ. Tóm lại là có người tiến vào trong đất mới có thể gõ cửa. Tòa thành này thuộc về một cái thượng cổ di tộc. Thường cách một đoạn thời gian, thượng cổ di tộc hậu nhân liền sẽ gõ cửa tiến vào trong đó. Sau đó lại mà ra. Ta thấy chôn dưới đất những người kia không phải người chết. Bọn họ còn sống. Bọn họ muốn đi thăm người thân. Đúng không? Vân Tùng vội vàng hỏi. Hắn nhớ tới lúc ấy nhìn thấy trong đất chôn người áo xanh trẻ trung xuất ý niệm cổ quái. Người kia là mang theo lễ vật đi thân thích. Mà trong lòng đất có đồ vật sống sót. Là nghênh đón hắn. Liền đến mặt đất trộm trong thôn trái cây rau quả cùng tất cả gà vịt. Đây là hắn nhất thời sinh ra suy đoán. Không nghĩ tới cái này suy đoán lại là chính xác. A-ô trả lời nghiệm chứng tất cả những thứ này. Không, bọn họ đã chết. Lại không phải chân chính chết rồi. Mặt khác bọn họ không phải đi thăm người thân. Muốn đi giao lưu một chút tin tức. Được rồi, loại sự tình này ngươi biết càng ít càng tốt. Ngươi đơn thuần như vậy đơn giản tiểu nam tử. Liên lụy vào trong đó sẽ bị ăn xương vụn đều không thừa. Vân Tùng cảm giác không đối. Cái này phong cách vẽ như thế đột nhiên có chút gay bên trong gay khí. Hắn không cam tâm hỏi. Địch nhân của ta cũng là muốn tìm tòa này đan dần. Bọn họ muốn đi vào làm gì? A-ô nói ra. Bọn họ cho rằng trong thành thị dưới mặt đất có trường sinh bất tử bí mật. Bọn họ nghĩ trường sinh bất tử. Nhưng là trường sinh bất tử cũng không phải là chuyện may mắn. Thanh âm của hắn khởi đầu trầm thấp xa sút tinh thần lên. Các người người cũng không biết. Sinh lão bệnh tử là tổ tiên của các ngươi cho các ngươi lưu lại lễ vật. Vân Tùng không muốn lễ vật. Này, đáng tiếc A-ô đối đề tài này không còn hứng thú. Đằng sau mặc kệ hỏi lại cái gì hắn đều không hiện ra. Vân Tùng đành phải cô đơn hóng mát. Trong thôn đại nhân đều đang bận. Chuyện cũ kể tốt. Lúa đến đại thử ngày đêm hoàng. Bởi vì thời tiết duyên cớ, trong một năm khẩn trương nhất, gian khổ nhất lao động đã đến giờ đến. Đám nông dân muốn đỉnh liệt nhật chiến nhiệt độ cao tiến hành trồng vội gặt vội. Lại có chuyện cũ kể tốt, đại thử không cắt lúa, một ngày thiếu một la. Trong thôn bách tính lúc này đa số đều tại trong ruộng lúa cắt lúa. Bồ lão thực muốn đi trong đất gọi người chuẩn bị trở lại cơm tối. Trong thôn mới mua gia cầm gia súc vẫn không có lớn lên. Bồ lão thực vốn định cắn răng giết mấy con. Để cho Vân Tùng ngăn cản. Hắn cảm thấy đi theo người trong thôn ăn là được. Mấy ngày nay trong thôn bận bịu. Đại nhân lao động mệt mỏi. Cho nên cải thiện thức ăn ăn mì. Bởi vì cái gọi là đông chí sủi cảo hạ chí mì. Chu đáo mới tính mùa hè. Đại lực thôn mì có chú trọng. Lại là đám trẻ con đi hái non hòe lá, đem hòe lá đập nát xuất nước tới nhào bột mì. Làm như vậy xuất mì sợi xanh biếc ướt át, màu xanh biếc mì sợi hạ nhập sôi sùng sục nước sôi. Nước sôi cũng mang tới lục sắc, nhưng thấy lục sắc mì sợi ở nước sôi bên trong bốc lên. Giống như lục long nháo hải, bừng bừng trong hơi nóng, mì sợi ra nồi, sau đó lập tức đưa vào trong nước lạnh qua lạnh lại thêm vào cây ớt. Hành thái, tỏi mà sử dụng nóng mỡ heo một kích, tăng thêm muối ăn đây chính là một tô mì. Vân Tùng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cái gì mì lạnh? Thoạt nhìn coi như không tệ. Bồ lão thực cười nói. Hòe mặt lá, chân nhân ngươi trước nếm thử. Ngươi không cần phải gấp gáp ăn no. Đợi lát nữa còn có đồ ăn đây. Bà nương chính đang phòng bếp vội vàng. Rất mau ra nồi. Vân Tùng tiếp nhận mì sợi ăn một miếng, cũng không tệ lắm, cũng chỉ có thể nói không sai. Cùng hắn ở địa cầu nếm qua canh gà mì loại hình không thể so sánh. Nhưng mà ăn cơm cũng là ăn hoàn cảnh. Lúc này chỗ hắn trong núi, mặt trời rơi xuống ánh trăng treo lên. Bốn phía là tươi thắm an tĩnh dãy núi. Ngẩng đầu là trong sáng như khay bạc mặt trăng cùng muôn tiếng nghìn hồng tinh thần. Loại này tràn ngập hương dã khí tức xứng nhất trong tay hắn lão hòe mì. Nghĩ như thế, hắn cũng cảm giác trong tay mì ăn thật ngon. A ô thanh âm nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Cổ quái, đây là hòe diệp lãnh đào. Rất cổ lão làm mì tay nghề, cũng là rất ít gặp tay nghề. Thôn này hiểu môn thủ nghệ này vậy mà không biết danh tự. Vân Tùng thấp giọng nói, thôn có vấn đề. A ô nói ra, hòe diệp lãnh đào là các ngươi nhân tộc dân hướng thời kỳ hoàng gia ngự bữa ăn. Tay nghề chỉ có ngự thiện phòng mới biết được. Đến dận hướng mặc dù truyền vào dân gian, có thể chỉ có đại gia đại hộ mới hiểu tay nghề. Hiện tại tay nghề đã trải ra đến trong sơn thôn sao? Hắn cho Vân Tùng giới thiệu, nói mặt này thoạt nhìn đơn giản kỳ thật thật phức tạp. Bởi vì hòe lá nước có cay đắng, nhất định phải sử dụng phối phương phối hợp riêng biệt phương pháp luyện chế trừ bỏ cay đắng mới. Được, cho nên nếu có người hiểu môn thủ nghệ này, vậy hắn cũng hẳn là biết rõ mặt này danh tự. Nhưng Vân Tùng hay không phát hiện thôn có cái gì quái gì. Người trong thôn cũng là bình thường sơn dân. Một cái so với một cái trung thực giản dị. Duy nhất quái dị ban đêm bên trong, hắn chìm vào giấc ngủ về sau nằm mộng. Trong mộng lại xuất hiện một cái quỷ. Một người mặc trường bào màu xanh quỷ. Quỷ này đưa lưng về phía hắn thở dài. Vân Tùng thấy vậy thuận dịp nhận mà ra. Đây là trước đó hắn cùng với Kỳ Nhông đi cùng một chỗ thời điểm một mực theo sau lưng cái kia thanh. Y quỷ, thanh y quỷ lúc ấy cùng hàng ngày thật lâu. Nhưng không biết lúc nào không thấy. Vân Tùng cũng không để ý việc này. Kết quả hiện tại tốt rồi. Nhập mộng, thanh y quỷ nhập mộng về sau trước chắp tay. Sau đó đưa lưng về phía hắn nói ra. Vân Tùng chân nhân ở trên. Lão hủ thăm viếng. Thỉnh chân nhân thông cảm lão hủ không nói với mà vào ngài trong mộng sự tình. Thực là sự tình xuất có nguyên nhân. Vân Tùng rất không thích cảnh tượng như thế này. Mộng mị lực là một người thân ở trong mộng lúc không biết mình đang nằm mơ. Dạng này bất kể là làm cái gì cũng có cực mạnh chân thực cảm giác. Nếu như thân ở trong mộng lại biết rõ mình đang nằm mơ. Vậy cái này loại thanh tình cảm giác là quỷ dị. Thế là hắn tức giận nói. Ngươi là ai? Quay đầu, ngươi vì sao thủy chung lưng đối ta? Thanh y quỷ nói ra. Hồi chân nhân mà nói. Lão hủ tên là Cầu Trung. Là lão trấn người. Bởi vì lão hủ danh tự không dễ nghe. Cho nên trấn trên người ta đều cũng gọi lão hủ là Cầu Đại Hộ. Về phần quay đầu sự tình. Còn xin chân nhân rộng lòng tha thứ. Lão hủ trở ngại quy củ không thể quay người. Nhưng ngài có biện pháp nhìn thấy lão hủ. Đây là ngài mộng cảnh. Biết được thân phận đối phương Vân Tùng hơi kinh ngạc. Cái này đúng là Cầu Văn Võ cha hắn lão Cầu Đại Hộ. Nhưng mà tên của hắn cũng thật là tuyệt. Vậy mà gọi Cầu Trung. Cái này đồng âm thực sự là tuyệt tuyệt tử. Cầu Trung mà nói nhắc nhở hắn. Đây là đang bản thân trong mộng. Hắn lập tức ám thị bản thân. Cầu Trung trước mặt có một chiếc gương. Một mặt cái gương lớn lập tức xuất hiện. Hắn làm xong đối mặt trong gương gương mặt kia chuẩn bị. Hắn suy đoán bản thân có thể sẽ nhìn thấy một tấm hay không ngũ quan mặt. Khả năng lại nhìn thấy một cái ót. Khả năng nhìn thấy một tấm khô lâu mặt. Mặc kệ gương mặt này bao kinh khủng hắn tự nhận cũng sẽ không sợ. Nhưng hiện thực thường thường so dự liệu tàn khốc hơn. Trong kiếng mặt dọa hắn nhảy một cái. Đây là một tấm hắn thấy qua mặt. Một tấm liền đốm tuổi cũng là màu trắng bệch gầy còm cái mặt già này. Lúc trước Vương Hữu Đức tiến đạo quan thời điểm ghé vào trên lưng hắn cái kia lộc lô thủ mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.